Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1687, Mộng Tôn giả đánh giá thái độ bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Trường không cho là mình hôm nay tới đến Khởi Nguyên Thương Thành có lẽ là một sai lầm. Hắn rời đi Thất Lạc Quốc Độ sau cần phải nghỉ ngơi trước một ngày. Bất quá bây giờ hối hận cũng không có tác dụng gì. Hắn hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lão bản, đây là có chuyện gì? Trong ánh mắt ý tứ không sai biệt lắm chính là như vậy. Chẳng qua đáng tiếc, ngoại trừ Yêu Tử Yên bên ngoài. Lạc Xuyên không có năng lực cũng không hứng thú đi giải đọc người khác ánh mắt. Yêu Tử Yên ngược lại là nháy nháy mắt. Nhìn một chút Mộng Trường không? Lại nhìn một chút Băng Xương. Các ngươi nhận biết, cho nên nói. Cô nương này trong lòng cũng có tiểu ác ma một mặt a. Cái này, cần phải không quen biết đi. Mộng Trường không quá vững tin nói. Trong trí nhớ của hắn cũng không có trước mắt cái này 1m2 tiểu nha đầu bóng người. Để hắn cảm thấy kỳ quái là cái tiểu nha đầu này tựa hồ biết hắn. Mà lại thái độ rất không hữu hảo. Mặt khác Mộng Trường không còn cảm giác được đối phương khí tức trên thân có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Về phần tại sao quen thuộc hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Đau đầu, Mộng Trường không cho là mình là một người tốt. Tối thiểu hắn sẽ không làm những cái kia ức hiếp nhỏ yếu sự tình. Càng đừng đề cập đối phương là một cái 1m2 tiểu nha đầu. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đương nhiên nhận biết, Bạch Vũ lần nữa theo Lạc Xuyên sau lưng vươn đầu. Dùng giận dữ ngữ khí nói ra. Mộng Trường không cảm giác được chung quanh có khách hàng hướng hắn quăng tới cổ quái ánh mắt. Còn có mơ hồ nói chuyện với nhau âm thanh. Quảng cáo. Hai người bọn họ nhận biết. Tựa hồ quan hệ không tốt lắm đây. Mộng Tôn giả giống như không thừa nhận a, chẳng lẽ nói. T. Mộng Trường không sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn cảm thấy muốn là giải thích không rõ. Chính mình đánh giá thái độ có thể muốn rớt xuống ngàn trượng. Thời điểm trước kia thật sự là hắn không chút nào để ý những thứ này dâu ria đồ vật. Nhưng là hiện tại nhưng khác biệt trước kia. Hắn đã trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách quen. Cưỡng ép để cho mình xem nhẹ chung quanh thanh âm cùng ánh mắt. Mộng Trường không đối Bạch Vũ lộ ra một cái có chút cứng ngắc nụ cười. Tiểu nha đầu, chúng ta là thế nào nhận thức? Lạc Xuyên đem ly pha lê chuyển qua bên miệng. Uống một ngụm Coca-Cola. Tỉ mỉ phẩm vị trong đó vị đạo. Tưởng tượng thấy chính mình uống là rượu nho. Ân, thượng lưu. Bạch Vũ mắt nhìn Lạc Xuyên. Lão bản giống như hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong Coca-Cola vị đạo bên trong. Thật là, rõ ràng mỗi ngày đều uống có gì có thể cảm khái. Nàng vừa nhìn về phía Yêu Tử Yên. Cái sau trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Bạch Vũ rụt cổ một cái. Không biết chuyện gì xảy ra. Nàng có chút sợ hãi. Cái này đại tỷ tỷ tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn qua như thế hòa ái. Sau cùng ánh mắt của nàng rơi vào Mộng Trường không trên thân. Hơi hơi nheo mắt lại. Dùng rất đáng gờm ngữ khí nói ra. Di tích, thế nào? Ngay lúc đó gây mê vân vụ ăn ngon không? Mộng Trường không tựa hồ sửng sốt một chút. Đồng tử hơi hơi thu nhỏ. Chỗ sâu trong óc trí nhớ cũng theo đó cuồn cuộn mà ra. Cuối cùng chi hóa thành khinh đạm nụ cười. Thật không tệ. Bất quá ta không muốn lại nhấm nháp một lần. Hừ, biết liền tốt. Mộng Trường không nụ cười tựa hồ lại nồng nặc mấy phần. Hắn ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Tựa hồ muốn nói cái gì. Lạc Xuyên tại hắn nói chuyện trước đó cũng đã mở miệng. Không có cái mới hàng hóa. Cũng không có lý do gì. Không có nguyên nhân. Ngạch, Mộng Trường không trên mặt biểu lộ cứng đờ. Tựa hồ không ngờ rằng Lạc Xuyên sẽ trực tiếp như vậy. Sau đó cười khổ lắc đầu. Ta đã biết, vậy ta liền đi trước. Theo Mộng Trường không rời đi. Chung quanh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng ào ào thức thời ngậm miệng lại. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy không thức thời. Các ngươi nhận biết. Viên Quy hướng ở bên cạnh 3D thiết bị chỗ ngồi xuống Mộng Trường không hỏi. Ở trước mặt hắn trưng bày vừa mới mua sắm niên kỷ bánh ngọt, trà sữa, kem chờ thực vật, Hắn thấy, nếu như muốn nhấm nháp khởi nguyên thương thành hàng hóa, khẳng định phải hiện mua, thì cùng hắn làm những cái kia xử lý không sai biệt lắm. Đại đa số đều là lúc mới bắt đầu nhất vị đạo tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, phong vị cũng sẽ dần dần tiêu tán, cho đến không cách nào cửa vào. Đương nhiên, Viên Quy cũng biết khởi nguyên thương thành hàng hóa có lẽ không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Nhưng đây chính là hắn kiên trì, không cần những lý do khác. Ngài, tính toán nhận biết đi. Mộng Trường không nghĩ nghĩ nói ra, cái gì gọi là tính toán nhận biết cũng là nhận biết, không biết cũng là không biết, đến cùng có biết hay không? Viên Quy nhíu mày, tại nào đó một số chuyện phía trên hắn ưa thích tích cực. Quảng cáo, tốt a, cũng là nhận biết. Mộng Trường không muốn cùng hắn tranh chấp. Kỳ thật chuyện này nói đến thì có chút quanh co. Khoảng cách hiện tại đã qua thời gian không ngắn. Người cũng biết ta người này yêu thích cũng là tùy tiện đi dạo. Mà lại đụng phải địa phương nguy hiểm thì ưa thích chui vào. Lúc ấy tựa như là Hoa Nguyên đi. Ta có chút nhớ không rõ. Ai nha, chỗ kia có thể so sánh Cửu Diệu Thành nơi này hoang vu nhiều. Bầu trời đều là hỗn loạn. Ta bay trên trời vài ngày đều không tìm được mắt người. Thì liền yêu thú đều không có. Trên cơ bản đều là chút không có nhiều linh trí tiểu động vật. Nói điểm chính, Viên Quy điểm một cái bàn. Nhịn không được nhắc nhở. Gia hỏa này luôn luôn vừa mở miệng thì không dừng được. Mà lại luôn luôn kéo xa. Lời nói bị đánh gãy, Mộng Trường không cũng không thèm để ý. Hắn cười cười. Ta nói cũng là trọng điểm. Phương viên trăm ngàn dặm đều không có yêu thú. Ngươi thì không cảm thấy kỳ quái sao? Viên Quy nghĩ nghĩ cho rằng Mộng Trường không nói cũng không sai. Liền gật gật đầu. Cũng thế, ngươi nói tiếp, phạm vi ngàn dặm đều như vậy kỳ quái. Khẳng định có nguyên nhân nào đó. Dù sao ta cũng không có chuyện gì. Là ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Chuẩn bị nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, lấy thực lực của ta rất nhẹ nhàng đã tìm được chỗ không đúng. Ngươi không phải nói chính mình tìm vài ngày à? Viên Quy chen miệng nói. Vậy là không có cẩn thận tìm. Tốt à, ngươi lý giải vì vận khí tốt cũng không sai. Mộng Trường không tùy ý khoát khoát tay. Lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chính bay trên trời lấy. Không gian chung quanh không hiểu hướng về nội bộ sụp đổ. Lúc ấy ta còn tưởng rằng có cái gì địch nhân tại mai phục. Bất quá suy nghĩ một chút hẳn là cũng không có cái này khả năng. Dù sao ta bình thường lại không thế nào ưa thích trêu chọc người khác. Cho dù có cừu nhân cũng đều là diệt sạch sẽ. Ai, kỳ thật ta là muốn làm một người tốt. Đối Thiên Lan đại lục cường giả vi tôn quy tắc không thế nào ưa thích. Trước đó lão bản không phải đã nói à. Dũng giả phẫn nộ, rút đao hướng người mạnh hơn. E sợ người phẫn nộ, rút đao hướng càng người yếu hơn. Trực tiếp điểm sáng tỏ Thiên Lan đại lục chân thật nhất một màn. Nói điểm chính, Viên Quy nhíu mày. Hắn thật sự là nhịn không được. Gia hỏa này mau bệnh cũng không biết sửa đổi một chút sao. Hổ cuồng đều so với hắn an phận được nhiều. Đương nhiên, Viên Quy cảm thấy có thể là trước chút thời gian hổ cuồng cùng Mộng Trường không ở lâu. Minh bạch chính mình khả năng mang đến cho người khác làm phức tạp. Dựa theo luyện dược thuật bên trong cách gọi, cái này có lẽ có thể xưng là lấy độc công độc, rất rõ ràng, Mộng Trường không độc tính muốn càng lớn chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.